Quang Chi Tử, quyển 3 chương 24, vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tiếp tục tham gia trận đấu đầu tiên. Không biết thực lực đối thủ như thế nào, nhưng ta tin rằng không một địch thủ nào có thể ngăn cản chúng ta tiến sâu được. Chúng ta tiến vào quảng trường, khắp nơi chỉ thấy một biển người vây quanh. Trên lôi đài, trọng tài trước tiên giới thiệu hai đội tham dự, chuẩn bị tiến hành trận 512. Quang Huy chiến đội của Hoàng gia kỵ sĩ học viện đấu với Thiên Ma chiến đội tập hợp từ nhiều quốc gia khác nhau. Khi giới thiệu đến đội của ta thì toàn trường tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Còn khi giới thiệu đến đội đối phương thì chỉ nghe toàn tiếng xì xào dè bỉu. Sau này ta mới biết, tại vòng loại, Thiên Ma chiến đội đều đánh đối thủ trọng thương. Vài người bị đánh chỉ còn thoi thóp. Thiên Ma chiến đội này là tổ hợp của 3 võ sĩ và 2 pháp sư hợp thành. Cảm giác thực lực đối phương không thật cường hãn. Ta nói với Tu Ti, xem ra hôm nay đội chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng qua ải. Đội đối phương hiển nhiên cũng rất dành phương án tác chiến đồng đội. Toàn bộ đã tiến lên lôi đài sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu. 3 chiến sĩ của Thiên Ma chiến đội không ai vội tấn công ngay. Do 2 ma pháp sư của bọn họ gia cấp các ma pháp phòng hộ. Ta nhìn thấy quá trình đó cũng kinh ngạc không ít. 2 ma pháp sư của đội đối phương đích thực đã đạt đến trình độ đại ma pháp sư. Mặc dù khác ta rất xa, nhưng trình độ ma pháp phòng hộ đó đích thực cao minh phi thường. Ta chặn đường tiến công của Hành Áo và Cao Đức. Để đó cho ta, đối phương có ma pháp sư thì ta sẽ cho họ thấy ma pháp chân chính như thế nào. Hiện giờ so sánh ta hoàn toàn có thể xuất thủ. Thấy đối phương có ma pháp sư trong lòng thấy nhẹ nhõm nhiều. Tu Ti bình thản lên tiếng. Nhất định đừng để cho đối phương cơ hội. Cố tìm cách kết thúc đi. Hành Áo hiển nhiên cũng đã biết đối phương không dễ đối phó. Nói nhỏ với ta, ngươi một mình đánh bại được 2 kẻ này thì ta phục ngươi sát đất. Ta liếc mắt nhìn 2 kẻ kia. Đáp, nguyên lai ngươi vẫn chưa phục ta chứ gì. Được, hôm nay ta cho ngươi thấy ma pháp tấn công của ta như thế nào. Tất cả mọi người xuống hết đi. Câu sau là nói với tất cả mọi người. Hành Áo và Cao Đức trong lòng còn đang chần chừ chưa biết tính sao thì Tu Ti đã cất tiếng. Xuống ngay đi. 2 kẻ kia với trường cung căn bản là thực lực không so sánh được với nhau. Mọi người đều đã rời lôi đài. Đối phương đang thêm người. Chợt phát hiện trên đài chỉ còn mình ta thách thức bọn họ. Cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Một ma pháp sư lên tiếng. Ngươi định một mình ứng chiến tất cả bọn ta hay sao? Ngươi đại biểu cho toàn đội của ngươi à? Ta mỉm cười trả lời. Tất nhiên là được. Chỉ cần các ngươi đánh bại ta được. Đương nhiên tính là các ngươi thắng. Một hán tử mặc giáp đỏ bên phía Thiên Ma chiến đội nổi giận. Quát lớn. Ngươi quá coi thường bọn ta rồi. Quang Minh kỵ sĩ cũng chưa chắc chống được chiêu hợp kích của toàn bộ chúng ta. Anh em đâu? Cho tên tự đại này trả giá thật đắt. 3 chiến sĩ lập tức hướng về phía ta xông vọt tới. Đồng thời 2 vị ma pháp sư cũng ngâm chú ngữ. Hỡi hỏa nguyên tố vĩ đại. Hãy hội tụ tại thân ta. Ngưng tụ thành hỏa long. Tiêu diệt kẻ địch trước mắt cho ta. Thì ra là hỏa long. Vậy tên này là pháp sư hệ hỏa. Hỡi thủy nguyên tố vĩ đại. Hãy hội tụ tại thân ta. Ngưng tụ thành thủy long. Tiêu diệt kẻ địch trước mắt cho ta. Thủy long xuất hiện. Vậy tên này pháp sư hệ thủy. Chỉ thấy thủy hỏa song long của 2 người đúng là ma pháp cấp 6. Phối hợp với năng lực công kích của 3 tên đại địa kỵ sĩ. Ta cũng phải công nhận là rất có thực lực. Hiển nhiên đã bị ta chọc giận. Tất nhiên sử dụng công kích toàn lực. Nếu như khoảng 3, 4 năm về trước ma pháp và vũ kỵ phối hợp công kích ắt hẳn là mối đe dọa rất lớn đối với ta. Nhưng ở hiện tại, bọn họ tuyệt không có khả năng uy hiếp. Trong khi ma pháp công kích của họ đang thành hình. Ta trước hết dùng phép dịch chuyển tức thời đến góc võ đài nhằm tranh thủ thời gian. Ngay sau đó ngâm sướng chú ngữ. Hỡi quang nguyên tố vĩ đại. Hãy cho ta mượn sức mạnh vô tận của các ngươi. Hãy dùng ánh sáng vô hạn của các ngươi soi sáng toàn đại địa. Chiếu sáng. Từ thân ta trong khoảnh khắc phát ra ánh sáng cường đại. Nuốt chửng thủy hỏa song long đang truy kích tới. Ánh sáng trắng bao phủ cả lôi đài. Toàn bộ đội viên thiên ma chiến đội đều bị cường lực của ma pháp quang diệu cửu châu đánh rớt xuống võ đài. Ngay lúc ma pháp đánh tới đám người bọn họ, ta đã thu lại phần lớn pháp lực. Chỉ nhằm đẩy bọn họ rơi khỏi võ đài mà không đả thương bất kỳ ai. Uy lực của thủy hỏa song long đích thực không tầm thường. Nhưng cũng không chống lại nổi ma pháp quang diệu cửu châu. Cũng tức là, ma pháp lực của hai người đó so với ta còn khoảng cách khá xa. Đấu khí của chiến sĩ đương nhiên không nói tới. Hơn nữa chiến thuật tâm lý của ta thành công mỹ mãn. Bọn họ đều bị ta chọc giận đều phải ùa lên tấn công. Nếu như ngược lại bọn họ tập trung phòng thủ, ta dù muốn thắng cũng hoàn toàn không phải đơn giản. Toàn bộ quảng trường khán giả vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Ta không kìm được đắc ý ngửa mặt cười to. Tự hỏi anh hùng thiên hạ mấy ai có khí thế như ta được. Ta vừa bước xuống đài. Đông Nhật đã chạy ngay đến. Kích động nói. Trường cung, giờ ta mới thấy ngươi thật sự lợi hại. Ma pháp nguyên lại thật sự hữu dụng a, ta có chút tự mãn nói. Tốt chứ sao không? Bản lãnh đó ta cũng có thể chỉ ngươi mà. Ha ha, tận mắt chứng kiến chiến thắng thuyết phục của ta trước đối thủ mạnh. Hành áo và cao đức mới biết ban đầu ta thắng bọn họ không phải nhờ may mắn. Tất nhiên phục ta sát đất. Sau trận đấu đó, chúng ta hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Hoàn toàn không gặp nhiều đội có thực lực mạnh. Hoàn toàn thuận lợi ca khúc khải hoàn lọt vào vòng 32 đội mạnh nhất. Tu Ti cũng theo dõi sát sao phong long đội. Một vài thành viên của bọn họ cũng đã xuất hiện. Toàn bộ họ đều là chiến sĩ. Cũng đúng như bọn ta đã dự đoán từ trước. Trừ đại địa kỵ sĩ đã xuất hiện từ đầu ra. Tất cả còn lại đều có thực lực cỡ thiên không kỵ sĩ. Ngoài ra vẫn còn ẩn tàng thực lực. Làm cho ta cảm thấy uy hiếp nhất là con trai lớn của Bỉ Kỳ. Mặc dù trải qua nhiều vòng đấu, hoàn toàn chưa thấy hắn sử dụng thực lực chân chính. Chỉ cần hắn đứng ra chỉ điểm là phong long chiến đội cũng đã thuận lợi qua ải. Rõ ràng địa long quân đoàn trưởng số 2 cũng tỏ ra rất có uy danh. Bất luận tình thế khó khăn như thế nào cũng có thể tự nhiên chuyển thành dễ dàng. Dù núi Thái Sơn có sập xuống, nếu như có núi Thái Sơn thật, cũng không hề biến sắc. Hắn cao đến 1m90, thân hình cân đối, làm cho người ta cảm giác trong thân phát xuất sức mạnh cường đại. Ta cũng ngấm ngầm để tâm đến, nếu như hắn có thể đột phá cảnh giới quang minh kỵ sĩ, đối với bọn ta còn là uy hiếp ghê gớm hơn nữa. Đối thủ của bọn ta trong trận tới là thân vương chiến đội của thân vương Kỳ Lỗ. Khả năng đạt chức vô địch của chiến đội vô cùng cao. Ta cũng đã tận mắt chứng kiến, thực lực vô cùng mạnh mẽ. 5 đội viên toàn bộ đều là thiên không kỵ sĩ, lại có chiến thuật phối hợp vô cùng chặt chẽ. Hiển nhiên là đã qua huấn luyện nhiều năm. Rõ ràng là đối với phong long chiến đội của Bỉ Kỳ thì thân vương chiến đội là uy hiếp lớn nhất. Không biết ta có thể gặp mặt thân vương Kỳ Lỗ, phụ thân của đại ca chiến hổ, hoàn thành nhiệm vụ mà đại ca giao phó hay không? Chương 25, dịch giả, Mr. VN, muốn đấu với phong long chiến đội của Bỉ Kỳ, nhất định phải lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Nhất định chúng ta phải vượt qua thân vương chiến đội. Chúng ta đã đến sớm hơn một ngày chuẩn bị cho trận chiến vô cùng khó khăn này. Ta cũng đã chuẩn bị mặc bộ áo giáp màu trắng. Phủ liễu quang thần bào. Tu Ti cũng mặc bộ giáp tốt nhất của mình vào. Tiến đến lôi đài. Vừa diện kiến đối thủ. Một cảm giác bất an tức thì tràn ngập trong lòng ta. 5 người bên phía đối thủ mang lại cho ta cảm giác hòa hợp thành một thể. Cũng tức là khả năng 7 phối hợp chiến đấu đạt đến mức hoàn mỹ. Vẫn chưa đến giờ thi đấu. Ta để cho đội viên đi trước. Tay cầm ma pháp trượng. Bước lên 2 bước. Khách khí nói. Chào mọi người. Có thể thi đấu cùng thân vương chiến đội. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đội đối phương toàn bộ đều mặc võ phục màu bạc. Đều cảm thấy khách khí. Một người cao lớn trong số đó bước lên trước 2 bước. Nói. Xin chào, hôm qua bọn ta đã xem biểu hiện của ngươi, biết ma pháp của ngươi vô cùng mạnh mẽ, nhưng bất kể thế nào, mục tiêu của bọn ta lần này là đoạt ngôi quán quân.